Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, không biết sư tỷ trở về có thể hay không nắm ta đánh chết. Bàn Thành, gần nhất lưu truyền một cái vô cùng kinh bạo, rung động tin tức, ngươi nghe nói không? Thủy Tổ Không đệ tử Lôi Đại Tôn, ngoài ý muốn đạt được một gốc khớp huyết bảo thủ. Chuẩn bị gần nhất tại Thanh Liên Chúa Tể Động phủ cử hành đấu giá hội. Bất kỳ người nào đều có thể đủ cạnh tranh. Chỉ cần dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cạnh tranh là đủ. Dĩ nhiên nghe nói, đây chính là một gốc khớp huyết bảo thủ a. Tại sao có thể có người bỏ được lấy ra đấu giá? Lôi Đại Tôn cũng không đồng dạng. Hắn là nhân loại, nghe đồn. Nhân loại tu hành hệ thống cùng minh giới chủ lưu tu hành hệ thống có chút không giống nhau lắm. Cho nên, khớp huyết quả đối với nhân loại không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy, Lôi Đại Tôn mới có thể lấy ra đấu giá. Lôi Đại Tôn cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Người không có nhìn gần nhất bàn thành bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều bị người quét. Sạch sành xanh sao? Nào chỉ là quét sạch sành xanh. Thậm chí rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đều đã rời đi bàn thành, chuyên môn đi tới một chút cường đại bộ lạc, đi càn quét một phen, vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, chính là vì có thể đấu giá được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là, Lôi Đại Tôn muốn nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật làm gì? Có lẽ Lôi Đại Tôn tu hành cùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có quan hệ đi. Cũng chỉ có thủy tổ đệ tử mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Công khai cử hành khớp huyết bảo thụ đấu giá hội đi. Đổi những người khác, che lấp ẩn giấu tin tức còn đến không kịp. Làm sao lại chủ động bại lộ? Bàn thành rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đã được đến tin tức. Bởi vậy, toàn bộ bàn thành đều triệt để oanh động, không nói Lôi đạo thủy tổ đệ tử thân phận, chỉ là khớp huyết bảo thủ, này cũng đủ để cho bất luận cái gì chúa tể thậm chí đại chúa tể đều điên cuồng. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có khớp huyết bảo thủ tại, như vậy chủng tộc của mình bên trong là có thể liên tục không ngừng sinh ra chúa tể. Chúa tể mới là một chủng tộc trụ cột. Cho dù là những cổ lão đại đó tộc cũng giống như vậy, người nào không khát vọng có được một gốc khớp huyết bảo thủ, có thể liên tục không ngừng kết xuất khớp huyết quả, từ đó sinh ra chúa tể. Dù sao cổ lão đại tộc cũng có khả năng tại ngày sau xuống dốc, dù cho hôm nay lại phồn thịnh cường đại tới đâu, chung quy có một ngày xuống dốc, mà khớp huyết bảo thủ liền có thể bảo chứng chủng tộc tại xuống dốc về sau có quật khởi lần nữa hy vọng. Cái này là nội tình. Lớn nhất nội tình, liền Hắc Nha bộ lạc đều không hoàn thành cái dạng kia, thế mà đều có thể có ba tôn phong vương thần ma, tương đương với ba tôn chúa tể. Đây là kinh khủng bực nào nội tình. Nếu không có khớp huyết bảo thủ, xuống dốc thành cái dáng vẻ kia Hắc Nha bộ lạc cũng sớm đã hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử, chỗ nào còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Bởi vậy, cơ hồ hết thảy chúa tể, đại chúa tể đều rõ ràng khớp huyết bảo thụ giá trị, cái kia là bảo vật vô giá, bọn hắn thậm chí nguyện ý trả bất cứ giá nào. Coi như là bàn thành chi chủ, tọa trấn tại bàn thành thủy tổ bàn, cũng biết tin tức này, tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể dày vò, thế mà đạt được khớp huyết bảo thủ, một cái đại tôn, quấy phong vân, dẫn nổ toàn bộ bàn thành, thủy tổ Không thật đúng là thu cái đệ tử giỏi a. Thủy tổ bàn tự nhiên, thấy rõ, hết thảy, thậm chí trước đó Vân Hải đại tôn tìm tới Lôi đạo đủ loại, thủy tổ bàn đều rõ rõ ràng ràng, cho nên, thủy tổ bàn mới cảm thán. Lôi đạo thật sự là vận khí thật tốt, loại chuyện tốt này đều có thể gặp được. Bất quá, thủy tổ bàn cũng biết, kỳ thật cũng không chỉ là lôi đạo vận khí tốt, như lôi đạo không có dùng đại tôn chi thân, chém ngược phong vương thần ma thực lực, há có thể đạt được khấp huyết bảo thủ, chỉ sợ sớm đã bị phong vương thần ma cho chém giết. Mặc dù lôi đạo, đấu giá, có chút ảnh hưởng đến bàn thành trật tự, nhưng thủy tổ bàn cũng không rảnh để ý, hắn đương nhiên sẽ không can thiệp, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn thôi. Chẳng qua là lần sau cùng thủy tổ không gặp mặt, cũng là có một chút thú đàm. Thanh Liên chúa tể trong động phủ, giờ phút này tới hai vị lôi đạo người quen, Vân Hải đại tôn, Vũ Hoa đại tôn, các ngươi sao lại tới đây? Lôi đạo hơi kinh ngạc nhìn xem hai vị đại tôn, bây giờ cách mấy người bọn họ trở lại bàn thành, cũng là gần một tháng thôi, làm sao hai người này không đi dùng khắp huyết quả, tranh thủ sớm ngày tấn thăng chúa tể, bây giờ lại có rảnh tới tìm hắn. Bởi vậy, lôi đạo hơi nghi hoặc một chút, Vân Hải đại tôn cười khổ nói, lôi đại tôn, ngươi giấu giếm chúng ta giấu giếm thật đáng, chúng ta thật không nghĩ tới, ngươi bối cảnh thâm hậu như thế, lại có thể là vĩ đại thủy tổ đệ tử, vẫn là Thanh Liên chúa tể sư đệ. Lúc trước ngươi làm sao lại nguyện ý cùng chúng ta mấy cái đại tôn đi Hắc Nha bộ lạc mạo hiểm? Nguyên lai, Vân Hải đại tôn cùng Vũ Hoa đại tôn cũng đều biết lôi đạo thân phận. Dù sao phía ngoài truyền ngôn thật sự là nhiều lắm, nghĩ không biết đều không được. Lúc trước Vân Hải đại tôn còn cảm thấy lôi đạo là không có cái gì bối cảnh đại tôn, cũng là đến hoang cổ đại lục tới liều mạng. Ai biết lôi đạo thân phận bối cảnh thâm hậu như vậy, lại có thể là thủy tổ đệ tử. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nếu không phải lần này bên ngoài truyền lợi hại như vậy, hắn đều còn bị mơ mơ màng màng. Lôi đạo một mặt vô tội nói, các ngươi cũng không có hỏi a. Huống chi, tu hành sự tình đến dựa vào chính mình, đây là ai cũng không có cách nào giúp. Cho dù là thủy tổ đệ tử, tại hoang cổ đại lục cũng phải dựa vào chính mình. Vân Hải đại tôn cùng Vũ Hoa đại tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai mặt nhìn nhau, lôi đạo nói rất hay có đạo lý. Bọn hắn cũng không cách nào phản bác. Bất quá, lần này bọn hắn cũng không phải tới hưng sư vấn tội, mà là có chuyện nhờ tới. Lôi đại tôn, lần này chúng ta đến đây bái phỏng, trên thực tế là có một chuyện muốn nhờ. Hai vị đại tôn không cần khách khí, chỉ cần không thích hợp khấp huyết bảo thụ tương quan sự tình, đều tùy tiện nói. Lôi đạo cũng đại khí nói, ây, hai vị đại tôn liền hết sức lúng túng, nhưng bọn hắn vẫn là nói, chuyện này thật đúng là cùng khấp huyết bảo thụ có quan hệ. Phía sau chúng ta lại vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể, bọn hắn tìm được chúng ta, để cho chúng ta tới hỏi một chút, lôi đại tôn có thể hay không đem khấp huyết bảo thụ bán cho bọn hắn. Không cần đấu giá, mặc kệ điều kiện ra sao, bọn hắn đều tận lực thỏa mãn. Nguyên lai, đây là tới xung làm thuyết khách. Điểm này, lôi đạo cũng hết sức lý giải. Dù sao Vân Hải đại tôn cùng Vũ Hoa đại tôn vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn thôi. Dùng đỉnh tiêm đại chúa tể năng lượng, muốn điều tra rõ ràng lôi đạo cùng quan hệ của hai người cũng rất đơn giản. Bất quá, điểm này lôi đạo không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Lôi đạo cũng quả quyết cự tuyệt. Hai vị đại tôn, trở về nói cho những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, muốn đạt được khấp huyết bảo thủ, chỉ có một cái con đường, cái kia chính là tới cạnh tranh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đây là cường ngạnh cự tuyệt. Vũ Hoa đại tôn cùng Vân Hải đại tôn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Kỳ thật chuyện này có được hay không đều cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Bọn hắn sau lưng chúa tể cũng sẽ không vì khó bọn hắn. Vân Hải đại tôn thở dài một tiếng nói, cái này cũng liền lôi đại tôn dám cự tuyệt, cũng là lôi đại tôn dám làm ra đấu giá hội, nhường một đám đỉnh tiêm đại chúa tể đều đi cạnh tranh. Lôi đạo dĩ nhiên biết Vân Hải đại tôn ý tứ. Bàn thành, mặt ngoài một phái hòa thuận, tựa hồ không có có một ít bẩn thỉu phân tranh, nhưng cũng có thể sao? Chỉ cần nơi có người, liền sẽ có phân tranh. Huống chi, vẫn là hoang cổ đại lục lớn như vậy lợi ích chỗ. Làm sao lại không có phân tranh? Nhưng lớn hơn nữa chơi diều, bàn thành đều là một phái hòa thuận. Này chút phân tranh, trên thực tế cũng có biện pháp giải quyết. Cái kia chính là rời đi bàn thành về sau, rời đi tầm mắt mọi người. Hằng năm bàn thành sẽ có nhiều như vậy, chúa tể thậm chí đại chúa tể đều ngã xuống. Thật tất cả đều vẫn lạc tại hoang cổ đại lục thần ma thủ chúng sao? Vậy cũng không nhất định. Nếu là Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn thu được khấp huyết bảo thủ, vậy cũng là dấu cực kỳ chặt chẽ, tuyệt đối không dám bộc lộ ra mảy may tin tức. Chỗ nào giống lôi đạo dạng này, còn gióng trống khua chiêng bạo lộ ra, thậm chí còn muốn cử hành đấu giá hội, nhường rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đi cạnh tranh. Như thật sự là như thế, chỉ sợ Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn cả một đời cũng không dám lại rời đi bàn thành. Một khi rời đi, trên cơ bản liền không về được. Nhưng lôi đạo không giống nhau, lôi đạo cũng không sợ bất luận cái gì người. Bởi vì lôi đạo có bối cảnh, mà lại bối cảnh còn vô cùng kinh người. Hắn là thủy tổ đệ tử, dù cho thủy tinh không đệ tử rất nhiều, có mấy ngàn vị, nhưng thì tính sao, vẫn không có người cảm giác khinh thường bất luận một vị nào thủy tổ không đệ tử. Càng thêm sẽ không động một chút kế vặt, thủy tổ cơn giận, bất luận cái gì chúa tể đều không chịu đựng nổi. Huống chi, thủy tổ không chỉ có riêng chỉ có thủy tổ thực lực. Thủy tổ dưới trướng đệ tử, đại bộ phận đều là đại chúa tể, vẫn là đỉnh tiêm đại chúa tể. Đó cũng là một cỗ không thể bỏ qua khủng bố thế lực. Ai dám lỗ mãng? Bởi vậy, lôi đạo có khả năng thoải mái, trắng trợn tuyên dương khắp huyết bảo thủ, đồng thời lấy ra công khai đấu giá. Một chút đỉnh tiêm đại chúa tể coi như lại thế nào muốn đạt được khắp huyết bảo thủ, cũng phải thành thành thật thật dựa theo lôi đạo quy củ tới. Cái này là thế. Sau đó, Vân Hải Đại Tôn cùng Vũ Hoa Đại Tôn đều cáo từ rời đi. Bọn hắn lần này đến đây, cũng vẻn vẹn chỉ là vì hoàn thành bọn hắn sau lưng một ít chúa tể nhiệm vụ thôi. Nhìn xem hai vị đại tôn rời đi thân ảnh, lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm nói, có bối cảnh vẫn là có chỗ tốt, ta đây là dựa thế, mượn sư tôn thế, lôi đạo kỳ thật cũng không muốn dựa thế, nhưng một số thời khác cũng không có cách nào lấy được gốc cây này khắp huyết bảo thủ. Có lẽ liền là lôi đạo có thể hay không đem thể nội thế giới mở ra trên trăm tòa then chốt. Bởi vậy, lôi đạo không cho sơ thất, nhất định phải đem lợi ích tốt nhất sử dụng. Như vậy dựa thế liền hết sức có cần phải, thậm chí liền bàn thành một chút nghe đồn. Tỉ như lôi đạo thân phận các loại, kỳ thật đều là lôi đạo chủ động tiết lộ ra ngoài. Chính là muốn trấn nhiếp hết thảy chúa tể. Luôn tính như vậy mà tính, thật vô cùng mệt mỏi, coi như về sau muốn mượn thế, vậy cũng muốn mượn chính mình thế, đường đường chính chính, ai dám không theo, lôi đạo cũng phát hung ác, lần này, nhất định phải đem khắp huyết bảo thụ lợi ích tốt nhất sử dụng, tranh thủ sớm ngày mở ra trên trăm tòa đại thế giới, sau đó tấn thăng thành làm chúa tể, chỉ có trở thành chúa tể. Lôi đạo mới không cần mỗi lần đều giống như vậy dựa thế. Thật vô cùng mệt mỏi. Có thời gian này tính toán, lôi đạo còn không bằng nỗ lực dùng dị năng tăng cao thực lực. Đúng rồi, không biết sư tỷ trở về, thấy động phủ như thế hỗn loạn, có thể hay không giận dữ công tâm nắm ta đánh chết. Ân, cho sư tỷ lưu lại một viên khắp huyết quả đi. Về sau lại mua sắm một tòa động phủ, liền không cần làm phiền. Lôi đạo suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại một khỏa khắp huyết quả, bằng không thì hắn không biết sư tỷ Thanh Liên chúa tể trở về thấy động phủ thành cái dạng này, có thể hay không đưa hắn đánh chết. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, đã đến lôi đảo đấu giá khắp huyết bảo thụ thời gian. Lôi đảo cũng chuẩn bị thỏa đáng, lẳng lặng trong động phủ chờ đợi người đấu giá đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ